Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 265, đèn cảnh lại đến. 20, tư tư khục, đều có thể nghe được a. Ta là nhiệm vụ này. Tính toán dù sao các người cũng nghe được đi ra. Ta là Abraham Chiu, ta hiện tại một lần nữa phát bộ một cái nhiệm vụ. Tất cả phân tán nhân viên tác chiến toàn bộ tập hợp. Tọa độ của ta địa điểm đã phát xuống. Nhanh hành động, về phần nguyên nhân các loại tập hợp sau lại nói. Chính là như vậy, kết hắn liền cứ như vậy mấy câu. Tựa như mấy cái lão bất tử tại rách dưới trong tửu quán nói chuyện phiếm. Ngay sau đó tín hiệu liền bị cắt đứt. Bất quá cũng là có thể đem nhiệm vụ giảng rất rõ ràng. Tống Tuyền cùng Bạch Hùng nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hai cái người phụ trách xuất hiện khác nhau đến sao? Một cái để phân tán. Một cái để tập hợp. Tống Tuyền dao găm trong tay một bên tại đầu ngón tay xoay tròn lấy. Vừa nói, Bạch Hùng mặt không thay đổi trầm mặc một hồi. Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất cũng là bởi vì chúng ta phá hủy dò xét trang bị. Mà người phụ trách không biết xảy ra chuyện gì, cho nên muốn đem chúng ta lần nữa tập hợp. Đây là rất giải thích hợp lý. Loại thứ hai liền là cái kia không biết từ đâu xuất hiện truyền ngôn là thật, đúng không? Cái kia cầm súng trường Omega đội viên thật bị cảm nhiễm. Mà chúng ta lại đem máy dò xét phá hủy, cho nên hắn tìm không thấy chúng ta. Liền không thể không lừa gạt một cái khác có được tất cả thành viên thông tin con đường người phụ trách, để hắn lại đem chúng ta tập trung lại. Tống Tuyền tiếp lời đầu nói ra. Thật sự là chán ghét a, liền không thể yên lặng làm nhiệm vụ a, rất không có khả năng. Trong này tất cả ngoại giới tín hiệu đều không thể truyền vào. Chúng ta nói lời cũng không có cách nào truyền ra. Nơi này thật giống như một cái ngăn cách không gian. Tại hoàn cảnh này dưới, tất cả vấn đề nhỏ đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên mặc kệ những người khác tin tưởng hay không, sự tình đều sẽ hướng hỏng bét phương hướng phát triển. Bạch Hùng thản nhiên nói. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn nghe hay không người kia? Hướng điểm tập hợp bên kia đi đi. Bạch Hùng trầm tư một chút. Không nóng nảy. Đi trước vừa rồi chúng ta tách ra nơi đó xem một chút đi. Hiện tại do dự người không phải số ít. Đi mở đầu địa điểm nói không chừng còn có thể đụng phải mấy cái khác đội ngũ người. Dứt lời, Bạch Hùng dẫn đầu liền quay đầu. Đi về, mà Tống Tuyền cũng nhún vai đi theo. Trung tâm thành phố, Abraham cắt đứt truyền tin. Đồng thời cũng thở phào một cái cũng đặt mông ngồi dưới đất. Cái này nhìn như bình thường ngồi xuống, vậy mà để mặt đất hãm sâu một khối lớn, dơ lên cao cỡ nửa người bụi đất, bốn phía hết thảy đều cháy đen một mảnh. Kiến trúc, thực vật, lộ diện, tất cả đều phả ra khói xanh. Tại những này phía trên, càng nhiều hơn chính là đã đốt cháy khét, nhìn không ra lúc đầu bộ dáng nhiễu sóng thể, lộ diện phía dưới. Cáp điện rắc rối phức tạp chui ra bùn đất, két rồi, bốc lên dòng điện, giống như là từng đầu máy móc chế tạo cự mãng từ dưới nền đất chui ra ngoài. Nếu như từ trên cao hướng xuống nhìn lại, lấy AB kéo mồ hôi vì trung điểm, bán kính gần 10 mét toàn bộ khu vực, lại thêm phía sau hắn mấy trăm mét đường đi, đều giống như bị cự hình lôi điện đánh trúng về sau thê thảm. Hắn nhìn bốn phía, rất khó chịu thở dài. Loại nhiệm vụ này thật sự là phiền thấu. Không phải liền là tìm đồ a? Vậy tại sao không phái thanh điểu đến? Tên kia khả năng vài phút liền làm xong chưa? Hắn lẩm bẩm, về sau bên hông, thử một tiếng, bắn ra một cái hộp nhỏ. Abraham nhìn đều không nhìn, trái ngược tay liền từ trong hộp móc ra một bình rượu đến. Xem ra tựa hồ vẫn là ướp lạnh, tay không vặn ra nắp bình, cứ như vậy cô đông uống. Tại liên quan tới S017 trong hồ sơ rõ ràng vạch, đen cảnh dị thường phạm vi bên trong hết thảy đồ ăn đều vô điều kiện chia làm cảm nhiễm vật. Nói đúng là trong này ăn hoặc là uống bất kỳ vật gì đều sẽ bị cảm nhiễm. Cái này chòm râu dài thân là Omega tiểu đội lão thành viên. Tự nhiên không có khả năng không biết cái này điều lệ. Nhưng là hắn tựa hồ không có chút nào để ý những này. Kỳ thật, hắn uống rượu đều chỉ là vì đang đợi Dos chạy đến trong khoảng thời gian này chẳng phải nhàm chán. Lại là, thử, một tiếng, sau thắt lưng dạng đơn giản tủ lạnh rụt trở về, dựa theo thể tích đến xem. Cái này tủ lạnh không thể nghi ngờ đã luồn vào đến trong cơ thể của hắn. Không đến 5 phút đồng hồ, Abraham còn chưa kịp nâng cốc rót vào chính mình bụng lớn bên trong. Nơi xa một trận dày đặc nổ vang âm thanh liền truyền đến. Giống như là mấy trăm máy kéo cùng một chỗ phát động lúc sinh ra oanh minh. Hắn chậm rãi đem đầu chuyển hướng phương hướng của thanh âm. Nhìn thấy bên kia một chuỗi dài bụi mù, bưng rượu lên bình, lại uống một ngụm, đồng thời còn hướng cái hướng kia xê dịch cái mông. Dos lần này chạy nhanh hơn một chút, xuyên qua nửa cái nội thành cũng chỉ dùng vài phút thời gian. Hắn nhẹ nhàng nhảy vọt mấy lần, tiện đem trên người mình quán tính tháo bỏ xuống, mấy cái lớn cất bước, liền đi tới Abraham trước người. Mới vừa vặn đứng vững vàng thân thể, sau lưng một mảnh cát bay đá chạy liền phô thiên cái địa theo tới. Giống gió lốc lướt qua, mang theo tảng đá nện ở Abraham trên thân, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Sau một hồi, mới dần dần chìm xuống. Phi, phi, Abraham phun ra miệng bên trong hạt cát. Ta liền chán ghét như ngươi loại này chạy pháp. Ngươi xem người ta thanh điểu, nhanh hơn ngươi được nhiều, còn một điểm âm thanh đều không có. Hắn nói xong, nhìn một chút trong tay đã rót vào không ít bùn thổ bình rượu. Bất đắc dĩ phủi một cái miệng, bất đắc dĩ ném tới một bên. Dos cũng không có gì lòng dạ thanh thản cho chuyện việc nhà. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là trực tiếp như vậy. 2-5 phút đồng hồ trước, ta hai cái máy dò xét đã mất đi tín hiệu, đã xác định là chấp hành nhiệm vụ nhân viên chính mình nổ súng bắn rơi. Với lại, người kia tựa hồ còn giết chết chúng ta một cái công việc bên ngoài tổ nhân viên. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có nhận bất kỳ cảm nhiễm. Cho đến bây giờ, đã có 1-2 cái máy dò xét mất đi tín hiệu. Abraham thở hổn hển lấy, đứng thẳng người. Lại đập mấy lần bụi bặm trên người. Ta một đoán ngươi chính là dạng này. Lại ỷ vào chính mình bắn chuẩn. Tìm khắp nơi người khi. Làm. Tín hiệu nguyên. Đây là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Lần này đen cảnh khác biệt dĩ vãng. Ai cũng không muốn nắm thời gian. Kỳ thật nếu như ngươi chạy rất nhanh. Hẳn là cũng đã sớm làm như vậy. Dos đánh gãy đối phương nói rông dài. Đột nhiên. Lại điều chỉnh mấy lần kính bảo hộ, lại có 2 cái tín hiệu nguyên biến mất. Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Abraham cũng nhíu nhíu mày. Ân, xuất hiện phản đồ. Không biết, ngươi không thể giúp ta hỏi một chút à? Abraham nhún vai, trừ ta ra, tất cả thông tin đều là có phạm vi hạn chế. Dù sao nơi này tín hiệu không thể ngoại truyền, bọn hắn chỉ có thể nghe. Không thể rằng, a, vậy tại sao ngươi khác biệt? Bởi vì lão tử năng lượng nguyên đầy đủ kéo theo một tòa tháp tín hiệu. Bọn hắn tưởng tượng ta như vậy, liền phải mỗi người bưng lấy một khối cao 3-4 mét pin. Dos nghe xong, nhẹ gật đầu, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Tốt a, ngoặc kép chấm chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.